Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe được chính mình tứ nha đầu Triệu Đào kêu nói, đầu óc Triệu Đức Trụ lúc này mới như bị người mạnh mẽ đổ một chậu nước lạnh, tỉnh táo lại một chút. Trong ánh mắt hắn vẫn khó kìm nén cơn giận, nhưng ít nhất có thể nghe được lời Triệu Đào nói. Hắn lớn tiếng la với Triệu Đào. Ngươi đi kêu ngươi đại bá, Đường ca. Thanh âm vì cảm xúc kích động mà khàn khàn. Ta đi trước về Từ Gia thôn. Nói xong, hắn không đợi Triệu Đào trả lời, xách theo cái xẻng như con trâu được bị chọc tức, không màng tất cả, vội vã chạy ra ngoài, bước chân nhanh nhẹn. Triệu Đào nhìn bộ dáng xúc động của Triệu Đức Trụ, vừa tức lại vừa thương, lại càng khóc thầm vì hắn. Nàng không nhịn được, đề cao giọng hô lớn. Ngươi hiện tại sốt ruột, có gì dùng đâu. Nàng nhăn mày gắt gao, nét mặt đầy lo lắng. Tiểu Ngũ ở đằng kia, chắc chắn không thể để đại tỷ bị hại. Ngươi cứ thế chạy lỗ mãng như vậy, có ích gì đâu. Nàng vừa nói vừa bước nhanh tới, ý định ngăn lại bước chân nóng vội của hắn. Ngươi đi kêu ta Mã Thúc, còn có Chu Thúc. Ta đi kêu ta đại bá bọn họ. Triệu Đào nhanh chóng nói. Nàng trong lòng rõ ràng hiện tại đã tập trung đủ nhân thủ, càng có xe lừa kéo đại gia đi, mới có thể nhanh chóng đuổi tới Từ Gia thôn, đồng thời bảo đảm có đủ lực lượng ứng phó tình huống. Bị tứ nha đầu nhắc nhở, Triệu Đức Trụ lúc này mới như tỉnh lại, nghĩ tới Lan Hoa Câu Ly Từ Gia thôn thật sự không gần. Chỉ dựa vào hai chân chạy tới, không những tốn thời gian sức lực, mà lúc đó đại gia còn mệt hồng hộc, không còn nhiều sức giải quyết sự tình. Nghĩ rõ điều này, hắn lập tức đổi hướng, chạy thẳng tới Mã Đại Tuyết Gia, bước chân nhanh nhẹn trong thôn. Triệu Đào không dám chậm trễ, quay người chạy ngay đi kêu đại bá Triệu Đức Xuyên. Nàng chạy vội, lòng nóng như lửa đốt, nhanh chóng đến nhà Triệu Đức Xuyên. Lúc này, nhà Triệu Đức Xuyên đang chuẩn bị ăn cơm, bàn bày đơn giản đồ ăn, mọi người đang ngồi quay quần. Triệu Đào không khách sáo, trực tiếp chạy vào phòng, nói nhanh sự tình đại tỷ bị khi dễ. Nàng thanh âm vì sốt ruột hơi run, nói tốc độ nhanh, nhưng vẫn trình bày rõ ràng. Triệu Đức Xuyên cùng Triệu Cường phụ tử nghe xong đều nóng nảy, mặt đầy phẫn nộ. Cái gì? Có người dám khi dễ ta Triệu Cải? Triệu Đức Xuyên đột nhiên đập mạnh bàn, đứng dậy hùng hổ quở trách người làm hỏa vụ. Triệu Cường cũng tức giận, đứng lên quăng đũa, không nói gì, đi ra ngoài cửa chuẩn bị lấy hỏa vật, thái độ như muốn ra trận đánh nhau. Không đợi Triệu Đào nói gì, hai cha con liền ra lấy hỏa vật, động tác nhanh và gấp gáp, rõ ràng bị sự việc này chọc giận. Triệu Đào tuy vẻ ngoài uy nghiêm, thực ra rất thông minh. Nàng âm thầm tính toán nhân lực hiện tại có thể vẫn chưa đủ. Cuối cùng, đối phương không biết tình hình ra sao, phải triệu tập thêm người mới có tự tin. Vì vậy, nàng chạy ngay tới lão Trương gia. Triệu Tiểu Ngũ, tiểu tử có tâm tư với Văn Tú, nàng biết rõ. Ngày thường nàng còn trêu chọc Tiểu Ngũ về chuyện này, nhưng lúc này không màng gì, chỉ muốn kêu thêm người giúp đại tỷ lấy lại công đạo. May sao, hôm nay Trương Đại Quan lại có mặt ở nhà. Triệu Đào vừa vào cổng lão Trương gia đã thấy Trương Đại Quan đứng trong sân đợi. Nàng kêu một tiếng, "Ê Đại Quan ca," nghe rồi nhanh chóng chạy vào phòng trong lão Trương, không kịp thở mà nói luôn chuyện đại tỷ bị khi dễ, cùng việc kêu Triệu Tiểu Ngũ đi đánh nhau. Lão Trương nghe xong, mặt đầu tiên là đồng tình, ánh mắt bừng lên ngọn lửa phẫn nộ. Vừa đồng tình lại vừa tức giận. Hắn nghĩ, Triệu gia cô nương sao lại gặp phải chuyện như vậy? Đối phương khi dễ người làm hỏa vụ thật quá đáng. Hiện tại họ lại có quan hệ với Triệu Tiểu Ngũ, lão Trương không nói nhiều, quyết định tập hợp người nhà đi trợ chiến. Hắn biết rõ, con trai Trương Đại Quan khỏe mạnh, một mình có thể đánh vài người không thành vấn đề, có hắn ở bên sẽ tăng thêm phần đảm bảo. Lão Trương cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Tứ nha đầu, cha ngươi làm gì rồi? Hắn nhìn Triệu Đào chăm chú, trong lòng tính toán xem chuyện này sắp xếp sao cho hợp lý. Triệu Đào thở hồng hộc nói. Hắn đi kêu ta Mã Thúc, tiện thể dắt xe lừa đến kéo chúng ta qua. Nàng vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán vì chạy gấp, trong ánh mắt lộ rõ sự nóng lòng, mong muốn nhanh chóng xuất phát giúp đại tỷ. Lão Trương nghe xong, với Triệu Đức Trụ lần này khá hài lòng, hơi gật đầu, nét mặt như nói, lần này cũng giống như chuyện trước. Sau đó, hắn quay sang Trương Đại Quang nói. Đại Quang, ngươi có xe đạp, cưỡi xe đi trước đi. Lão Trương giọng trầm ổn, đầy quyết đoán và tin cậy. Ta với mọi người khác đi xe lừa theo sau. Như vậy sẽ nhanh chóng đuổi kịp Từ Gia Thôn, biết rõ tình hình để hỗ trợ. Trương Đại Quang vốn ít nói, làm việc hiệu quả, nghe xong liền gật đầu, không nói gì, quay người ra cửa. Nhanh chóng cưỡi xe đạp, dùng sức đạp bàn đạp, vội vã hướng Từ Gia Thôn chạy tới. Xe đạp dưới chân hắn như mũi tên rời dây cung, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Khi Triệu Đào về đến nhà, thấy trong sân đã tụ tập rất nhiều người. Triệu Đức Xuyên, Triệu Cường cha con đều cầm xẻng, tư thế như sắp ra trận, mặt đầy phẫn nộ, ánh mắt hiện rõ tinh thần quyết liệt. Mã Đại Tuyết và Lão Chu cũng đứng chờ cửa, hai người cũng rất phẫn nộ, ánh mắt như phun ra lửa giận. Mã Đại Tuyết dứt khoát, chuyên đổi chiếc xe đẩy nhỏ thành xe đẩy lớn cho đội kéo. Lúc này hắn cũng bất chấp đau lòng lừa, một lòng chỉ muốn kéo nhiều người nhất có thể, chạy nhanh đuổi tới Từ Gia Thôn giúp Triệu Gia Đại A Đầu lấy lại công đạo. Triệu Đào vừa về, Triệu Đức Trụ liền nóng lòng kêu. Còn chờ gì nữa, chạy nhanh đi, kẻo đến không kịp. Triệu Đào vội nói. Cha, ta kêu Văn Tú một nhà rồi. Nàng thanh âm không lớn, nhưng trong tiếng ồn ở sân vẫn nghe rõ. Triệu Đức Trụ vừa nghe tứ nữ nhi Triệu Đào nói lời này, thần sắc hơi thay đổi, trên mặt hiện lên một tia phức tạp, tự hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc hiện tại là muốn đi giúp đại nữ nhi lấy lại công đạo, nhiều chút nhân thủ luôn là tốt, cũng không rảnh lo như vậy nhiều mặt khác. Thực mau, Lão Trương, Văn Tú mẹ cùng Văn Tú ba người liền đã đi tới. Triệu Đào vội tiếp đón, sắp xếp để những người lớn tuổi ngồi xe lừa, còn đại xe để tay cho mấy người trẻ tuổi ngồi xuống. Triệu Đào, Triệu Cường cùng Văn Tú ba người tuổi trẻ, tất cả đều phấn chấn tinh thần mà đi theo xe lừa chạy lên, từng bước chân đều mạnh mẽ, ánh mắt tràn đầy quyết tâm báo thù. Lần này bọn họ chạy đến Từ Gia Thôn người cũng không ít, gồm Triệu Đức Trụ, Triệu Đức Xuyên, Triệu Cường, Triệu Đào còn có Tô Nguyệt Cầm, tất cả đều là người nhà Triệu gia, đồng lòng phải vì Triệu Cải lấy lại công bằng. Lão Trương cùng gia đình bốn người đều đi, đủ thấy chuyện này họ coi trọng thế nào. Còn có Lão Chu, Lão Mã, hai người bạn già của Triệu Đức Trụ cũng ở đó, đều là cấp bậc đại A Đầu trong Triệu gia tới tranh luận. Hơn nữa, giờ phút này đã ở Từ Gia Thôn Triệu Tiểu Ngũ, tổng cộng 12 người. Từ Gia Thôn bên này, ánh sáng mặt trời chiếu xuống thôn, nhưng vẫn không xua tan được trong lòng Triệu Cải một phiến khói mù u ám. Nàng thật vất vả, từ hàng xóm mua tới lương thực, một đường bước chân vội vã trở về, chiếc túi nhỏ đựng lương thực trên vai gầy yếu của nàng có vẻ hao tổn nghiêm trọng. Mới vừa về đến nhà, liền nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đã tay chân lanh lẹ mà nhóm lửa. Ngọn lửa ở bếp lò nhảy lên, chiếu rọi nét mặt kiên quyết của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ tiếp nhận lương thực do Triệu Cải mua lúc sau, không nói lời nào liền nhanh nhẹn nấu cơm. Hắn kỳ thật biết nấu cơm, chỉ là ở chính gia đình mình, có Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đào ở, ngày thường hắn căn bản không cần động tay, mọi chuyện đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Nhưng hôm nay, nhìn thấy đại tỷ bộ dáng yếu ớt như vậy, Triệu Tiểu Ngũ thật sự không nỡ để nàng vất vả, chỉ nghĩ mau chóng làm cho đại tỷ cùng hai đứa cháu ngoại gái ăn một bữa cơm nóng hổi. Nhưng mà, không biết có phải do thấy Lý Đại Cường trong nhà toát ra khí thế khác thường hay không? Chẳng bao lâu, một nam một nữ, hai người trung niên, khí thế hừng hực đã đi tới. Bọn họ còn chưa xuất hiện trong tầm nhìn, tiếng ồn ào đã truyền đến, khiến không khí yên tĩnh vốn có trong thôn bị phá vỡ một cách chói tai. Một người nữ gắt gỏng, gân cổ mắng. Tiểu tiện nhân, còn dám ở trong nhà giấu lương thực. Nàng ta giọng điệu sắc bén, mắng chửi không ngớt. Ngươi chắc chắn không phải nhận đồ của nhà mẹ để chuyển cho lão Lý gia à? Để ta xem hôm nay có xé nát miệng ngươi không? Biểu tình nàng ta dữ tợn đáng sợ, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, tự hồ Triệu Cải đã phạm tội ác tày trời. Ngay sau đó, một người trung niên nam cũng vang lên, giọng điệu đầy hằn học. Đúng rồi. Phải đập nát cái miệng tiểu tiện nhân này, còn mặt mũi nào tồn tại? Không cho lão Lý gia nối dõi tông đường, để cho nàng còn có ích gì? Lời nói khinh miệt và tàn nhẫn khiến người nghe không khỏi lạnh người. Triệu Tiểu Ngũ nghe hai người kia hùng hổ ầm ĩ, tức giận đến run người. Hắn nắm tay siết chặt, ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh, trong lòng lửa giận sôi sục như sắp phun trào núi lửa. Triệu Cải thì run rẩy, nhưng không phải vì tức giận, mà là bị dọa sợ. Mấy năm nay, ở đây lão Lý gia, hai người kia đối với nàng vừa đánh vừa mắng, như thể biến nàng thành nơi trút giận. mỗi lần đánh chửi đều làm nàng sống trong nỗi sợ hãi vô tận. Đại Ni, Nhị Ni và hai cô tiểu thư đều sợ đến tái mét mặt mày. Nhị Ni còn nhỏ tuổi, không nhịn được khóc òa lên, tiếng khóc hoảng loạn, vừa khóc ầm ĩ. Các ngươi đừng đánh mẹ, đừng đánh mẹ. Nàng nhỏ bé run rẩy, bấu chặt vào Đại Ni bên cạnh, mắt ngấn nước, cảnh tượng khiến người đau lòng cực kỳ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy cảnh này, trong lòng như vỡ tan. Hắn nghiến chặt răng, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng sân cổng lớn, nghĩ. Ta còn chưa tìm các ngươi lại đem chuyện đến cửa. Chẳng bao lâu, một nam một nữ trung niên khí thế hùng hổ xông vào. Bọn họ miệng tục tiểu chửi bới, bộ dáng kiêu ngạo, vô pháp vô thiên đến cực điểm. Vừa mới vào sân, liền nhìn thấy một thanh niên hung tợn đứng đó nhìn họ. Cô nữ trung niên gác cổng kia vừa thấy dáng vẻ Triệu Tiểu Ngũ, lập tức như bị đạp vào đuôi mèo, cả người run bắn. Nàng mắt trừng to, đầy kinh ngạc và phẫn nộ đang xen, vươn tay chỉ vào Triệu cãi mắng. Hành động đi, ngươi tiểu tiện nhân, còn học được trộm hán tử. Nhưng lời chưa dứt, nàng ta như diều đứt dây, y vèo y một tiếng bay vọt ra ngoài. Hóa ra là Triệu Tiểu Ngũ ra tay, hắn không nhịn nổi, trực tiếp tiến lên, một chân hung hăng đá bay nữ trung niên ra ngoài. Sức mạnh đôi bàn chân như nói thay lời, nữ nhân bay trên không vẽ một đường cong, rồi phanh e một tiếng nặng nề ngã xuống đất. Ngay sau đó Triệu Tiểu Ngũ bước nhanh lên phía trước, cưỡi lên người nàng, xoay tròn bàn tay, dùng lực phang xuống. Bàn tay mang theo tiếng gió rít, mỗi đòn đều chắc chắn dừng trên mặt nữ nhân. Hắn vừa đánh vừa mắng, giọng phẫn nộ khàn khàn. Ta đánh ngươi đại gia. Ta làm ngươi mắng chửi người, ta làm ngươi xúc phạm tỷ tỷ ta. Mỗi câu của Triệu Tiểu Ngũ như từ kẻ răng trừ khử, lộ rõ sâu thẳm hận ý đối với nữ nhân này. Còn trung niên nam thấy thế nhanh chóng phản ứng. Hắn đầu tiên sửng sốt, rồi ánh mắt lộ tia tà nhẫn, nhặt một cây đòn cửa từ sau cổng, đánh về phía Triệu Tiểu Ngũ. Cây đòn múa loạn, phát ra tiếng gió rít, rõ ràng không có ý giữ lại. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ đã đề phòng trước. Chỉ thấy thân hình hắn lóe nhanh, né tránh đòn đánh, sau đó xoay người tung ra một cú quyền móc. Quyền quyền vừa nhanh vừa tàn nhẫn, đánh thẳng vào bụng trung niên nam nhân. Người đó như bị điện giật, nhăn mặt đau đớn, miệng hộc ra nước bọt, cơn đau khiến hắn cong lưng, trông rất đau đớn. Triệu Tiểu Ngũ không buông tha, tiếp tục tung một cú đầu gối cực mạnh lên mũi hắn. Lần này lực đạo kinh người, nghe e răng rắc e một tiếng, trung niên nam nhân mắt lóe sao, mũi gãy vụn, máu tươi phun ra từ lỗ mũi, chảy dọc xuống mặt. Hắn đau đến tê liệt, ngã vật xuống đất. Nằm đó cả nửa ngày không ngồi dậy được. Cô gái bị đánh lúc này cuối cùng cũng phản ứng lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ đến mức hồn phi phách tán, đau đớn tê liệt hô lớn. Giết người lạp, cứu mạng a! Tiếng nữ nhân vang lên trong viện, chói tai khác thường. Lý Đại Cường gia xung quanh đều là người họ Lý, có vài nhà là trung niên nam nhân thân thiết như huynh đệ. Nghe thấy tiếng động bên này, mấy nhà đó liền chạy ra cùng với vài thanh niên tráng kiện. Vừa thấy đã nhận ra là nhóm huynh đệ nhà Lý Đại Cường. Họ nghe thấy tiếng quát tháo, nhìn vào trong viện thấy hai người bị đánh đến không thể đứng dậy, mấy thanh niên đó lập tức nóng nảy, ánh mắt nổi lửa giận, hừng hực lao về phía Triệu Tiểu Ngũ, miệng còn gào lên. Dám gây loạn trên đất của Lý gia, xem chúng ta không thu dọn ngươi. Tư thế của họ như muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Tiểu Ngũ. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ đang đánh rất hứng khởi, trong lòng lo lắng nếu đánh chết hai lão bất tử kia thì sẽ gặp rắc rối. Hai mắt hắn đỏ rực như thiêu đốt ngọn lửa phẫn nộ, nhưng dù thịnh nộ vẫn còn giữ lại một phần lý trí. Dù bây giờ ở trong thôn, không phải muốn làm gì cũng được, còn phải có chừng mực, không thể tùy tiện ra tay quá đáng, còn phải giữ thể diện cho bản thân. Không phải hắn sợ người trong thôn có thể làm gì mình, Triệu Tiểu Ngũ đến giờ không hề sợ chuyện đó. Chỉ là hắn hiểu rõ, nếu ở đây bột phát đánh chết hai tên đáng chết đó, lúc đó bản thân chắc chắn cũng khó mà thoát. Hắn đành phải đón nhận cái hạnh phúc bình yên mà mình ao ước lâu nay, không thể để Lý gia hoàn toàn phá hủy, điều đó quá không đáng. Nếu ở sâu trong núi, hừ. Với tính tình của Triệu Tiểu Ngũ, hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại hành hạ bọn họ đến chết. Để cho bọn họ nếm trải thống khổ khi chết, trả giá đắt cho hành động tàn nhẫn mà bọn họ đã làm với đại tỷ mấy năm nay, để giải tỏa hận trong lòng. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn làm thế, thậm chí không thể đánh bọn họ tàn phế. Nếu không báo động thì phiền phức rất lớn. Tuy nhiên, Triệu Tiểu Ngũ cũng không dễ dàng buông tha. Trong lòng hắn, Lý Đại Cường gia cần phải chết hết, không một ai có thể chạy thoát, hắn quyết tâm dứt điểm bọn họ triệt để. Mấy thanh niên Lý gia hung hăng lao về phía Triệu Tiểu Ngũ, nhưng bọn họ không phải đối thủ của hắn. Vừa đến gần, chưa kịp động thủ, Triệu Tiểu Ngũ đã nhanh tay nhanh chân hạ gục hai người. Hai tên ngã xuống đất, kêu lên như ma quỷ, Triệu Tiểu Ngũ đánh quá đau. Hắn chủ yếu nhắm vào những chỗ làm người đau đớn như gân cơ, xương sườn dưới nách. Chân cũng không tha, mấy người Lý gia thấy Triệu Tiểu Ngũ lợi hại như vậy, trong lòng lập tức sợ hãi, vội chạy ra sân đi lấy lửa gia đình. Họ nghĩ lấy lửa đến đối phó Triệu Tiểu Ngũ, có thể giành chút ưu thế. Cảnh tượng lớn như vậy đã nhanh chóng lan ra phụ cận, người dân xung quanh các nhà cũng ngày càng đông. Nhiều người họ Lý, không quan tâm đúng sai, chỉ thấy nhà mình có người bị đánh liền hăng hái gia nhập cuộc hỗn chiến, khiến tình hình hỗn loạn mất kiểm soát. Triệu Tiểu Ngũ cũng không từ chối ai, giờ phút này chỉ muốn phát tiết cơn giận trong lòng. Mấy năm nay đại tỷ chịu nhiều ủy khuất, hắn đều ghi nhớ trong lòng, hôm nay nhất định phải khiến bọn họ trả giá đắt. Triệu Cải bên này ôm chặt Đại Ni, Nhị Ni, cả hai liên tục khóc thét vì sợ hãi và lo lắng. Tiếng khóc khàn khàn, nước mắt tuôn không ngừng, nàng kêu. Tiểu Ngũ, ngươi phải cẩn thận. Là đại tỷ liên lụy đến ngươi. Nàng vừa sốt ruột vừa áy náy muốn đứng dậy giúp đỡ đệ đệ, nhưng nhìn khuôn mặt hoảng sợ của hai tiểu nữ nhi khiến nàng không yên lòng. Nàng rất sợ những người Lý gia điên cuồng sẽ không buông tha hai con gái nàng. Nhưng cơ thể nàng suy yếu lâu ngày do dinh dưỡng kém, lại bị kinh hãi quá độ, sau khi vùng vẫy đã hôn mê bất tỉnh. Điều này khiến Đại Ni, Nhị Ni càng thêm lo lắng, khóc càng lớn, tiếng khóc vang cả trời. Đại Ni một bên kêu cử cử, một bên loạn choạng té xỉu Triệu Cải, miệng không ngừng khóc. Mụ mụ, ngươi sao vậy? Mẹ, mau tỉnh lại đi. Cửu cửu, mẹ té xỉu rồi. Lúc này trong viện không khí khẩn trương đến cực điểm, người Lý gia càng tụ càng đông, lên đến hơn 10 người. Họ bao quanh Triệu Tiểu Ngũ, mặt đều lộ vẻ hung hăng, tay cầm gậy gỗ, đòn gánh, lửa gia đình, tỏ ý không muốn để Triệu Tiểu Ngũ rời khỏi viện. Triệu Tiểu Ngũ không hề sợ hãi, như một con thú hoang dại bị nhốt, xông xáo trong đám người. Chỉ trong giây lát, hắn hạ gục 4-5 người, động tác gọn gàng, mỗi cú quyền đều trúng thịt. Tuy nhiên, trong lúc hỗn loạn, hắn cũng bị vài đòn, may mắn không trọng thương, không mất sức chiến đấu. Những người bị hắn đã thương thì thê thảm. Triệu Tiểu Ngũ ra tay nén giận, mỗi quyền mỗi chân đều tràn đầy lửa giận, lực đánh mạnh mẽ. Chỉ trong thời gian ngắn, tiếng kêu than vang khắp sân, 4-5 người bị đánh ngã lăn lóc, mặt mũi bầm tím, đau đớn quằn quại. Tiếng kêu thống khổ vang vọng, có người đau đến suýt ngất, chỉ có thể cuộn mình trên đất rên rỉ. Đang hỗn loạn cãi vã, bỗng trên trời vang lên tiếng kêu sắc bén, dứt khoát. Tiếng kêu ấy sắc nhọn như muốn xuyên thủng màng tai, khiến mọi ồn ào trong viện tạm lắng một giây. Mọi người, trong đó có nhiều người họ Lý, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy một con diều hâu to lớn uy mãnh, dang rộng cánh bay nhanh đáp xuống. Một thanh niên họ Lý đang ngây người, khoảng hơn 30 tuổi, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị diều hâu vồ. Chỉ thấy móng vuốt sắc bén của diều hâu chộp vào vai thanh niên. Mùa hè đến, người trong núi ăn mặc đơn giản, có người vai trần. Móng vuốt diều hâu làm thương tổn không nhẹ, bả vai thanh niên bị rách 3 vết máu chảy đầm đìa. Da thịt bị móng vuốt xé rách, máu tươi tuôn ra như suối, nhiễm đỏ nửa người. Thanh niên gào thảm thiết, giọng đầy hoảng loạn và thống khổ. Mở to mắt nhìn máu trên người, sợ đến muốn chết, mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Những người khác tuy trong lòng có chút nhút nhát, nhưng vì ỷ vào số đông và thế mạnh, vẫn không chịu bỏ qua mà đồng loạt tiến công Triệu Tiểu Ngũ. Trong ánh mắt từng đôi người lộ ra vẻ tàn nhẫn và kính nhi, tay cầm gia hỏa múa may uy mãnh, quyết lấy được Triệu Tiểu Ngũ mới chịu buông. Vừa mới hoảng một nhịp, Triệu Tiểu Ngũ thấy những người này vẫn kiêu ngạo như vậy, dù người đau nhất, hắn cũng không rảnh lo mà tiếp tục triền miên đấu với họ. Hắn thân hình linh hoạt, xuyên qua đám người, né tránh các đòn công kích, đồng thời chuẩn bị phản kích, mỗi một quyền một chân đều mang theo sức mạnh liều mạng. Đột nhiên, hắn cảm nhận một lực nhẹ nhàng ở phía trước, nguyên bản 10 điểm dày đặc dồn lên hắn nay đã thiếu rất nhiều. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng thả lỏng, vội nhìn kỹ lại thì thấy một nam nhân cường tráng, giống như gấu đen, chắn trước mặt hắn. Nam nhân thân hình cao lớn chắc nịch, cơ bắp cuồn cuộn, đứng đó như một ngọn núi nhỏ, phát ra khí thế làm người khác không dám khinh thường. Hắn ra tay với người của Lý gia đến, động tác nhẹ nhàng thoải mái như đại nhân đánh hài tử. Chỉ thấy hắn gần như có thể xách lên một người của họ Lý, rồi một cái tát vung ra, hất người đó bay ra. Người họ Lý trong tay hắn như đứa trẻ nhỏ, không hề phản kháng, bị vứt ra xa, nặng nề ngã trên đất, đau đến rên rỉ. Triệu Tiểu Ngũ thấy người tới, vui mừng không xiết, hô lên. Đại quan ca! Ta ba người bọn họ tới sao? Giọng nói vội vàng, nghĩ mình trong nhà được giúp đỡ chạy nhanh đến, đại gia cùng nhau hung hăng hành hung người họ Lý. Trương Đại Quang rất tập trung đối phó người họ Lý, không quay đầu lại, chỉ ồm ồm nói. Bọn họ ở phía sau biên đã đến, lập tức sẽ tới. Hắn giọng trầm thấp, truyền cho Triệu Tiểu Ngũ một viên thuốc an thần. Lúc này, Triệu Cải bên ngoài đã bị đông đảo người trong gia thôn vây xem náo nhiệt. Các thôn dân từ ba tầng ngoài ba tầng đều vây quanh đó, duỗi cổ nhìn, mắt trừng lớn, mong nhìn rõ bên trong viện rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trên mặt họ có người tò mò, hưng phấn, cũng có kẻ chờ xem kịch vui. Trong đám người phía sau, bỗng có người gân cổ hô. Mau tránh ra! Mau tránh ra! Lừa điên rồi, muốn xông vào đám người đâm. Thanh âm ấy làm náo nhiệt bầu không khí bị phá vỡ. Người dân ngoài cửa biên vây quanh gia thôn vừa nghe liền hoảng sợ, cuống cuồng tránh hai bên, nơi đó lập tức loạn như một nồi cháo. Mọi người sợ bị lừa ngã, đẩy xô nhau, miệng không ngừng kêu. Ai nha, mau tránh ra, đừng bị đụng phải. Họ hoảng hốt loạn lạc, tránh sang hai bên, khiến đám người phía sau chạy tới, Triệu Đức Trụ đoàn người cũng phải tránh đường. Chiếc xe lừa nhanh chóng tới, cuốn bụi bay lên, dừng trước cổng nhà Lý Đại Cường gia. Chưa kịp xuống xe, Triệu Đào, Triệu Cường và Văn Tú đã vội vọt vào trong viện. Triệu Đào tay cầm hai thanh dao phay, đã bị đại tỷ giận tới phát điên. Giờ đây, nàng càng thêm khí thế, tính tình càng bị kích phát, hai mắt đỏ rực như cọp mẹ tức giận, gặp ai liền chém. Hai thanh dao phay múa may lóe lên ánh sáng, có vài người họ Lý không tránh kịp, bị Triệu Đào chém thương cánh tay, bả vai, đau đến kêu la. Triệu Cường, đại đường ca, cầm cây hạo bính, hô vang cho mình thêm can đảm, đồng thời vung mạnh đuổi đám người phía trước. Khí thế rất lớn, ai dám chắn trước mặt hắn sẽ bị đánh mạnh. Văn Tú tuy không có gia hỏa, nhưng tính cách ôn nhu của nàng lần này bộc lộ rõ sự đanh đá. Nàng cắn chặt hàm, tay không ngừng vung vẩy bảo vệ đám người quanh Triệu Tiểu Ngũ, động tác không mãnh liệt như Triệu Đào và Triệu Cường, nhưng cũng lộ rõ quyết tâm kiên cường. Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực của nàng, đã gặp được Triệu Tiểu Ngũ và đại ca mình. Nàng vốn căng thẳng đến mức mặt căng cứng, lúc này mới lộ ra chút yên tâm. Triệu Tiểu Ngũ tuy bị vài đòn, may không bị thương trọng, chỉ có vẻ hơi chật vật. Tóc rối, quần áo rách vài chỗ, mặt còn bầm tím, nhưng ánh mắt vẫn tà nhẫn không giảm. Trương Đại Quang ra tay rất lợi hại, hạ liền ba người còn định tiếp tục dây dưa, đập ngã năm sáu người khác. Những người này bị đánh đến tè ra quần, lăn bò rồi lui, miệng vẫn kêu. Ai da, người này quá mạnh quá lợi hại, đánh không lại. Bọn người họ Lý lúc này chỉ dám vây quanh, không dám tiến lên ra tay, ánh mắt tránh né, tay cầm gia hỏa cũng run nhẹ, rõ ràng sợ hãi. Triệu Đào, Triệu Cường và Văn Tú một phen vọt mạnh, mở đường cho người sau. Chạy tới Triệu Đức Trụ, Triệu Đức Xuyên, Lão Trương và những người khác, thấy Triệu Tiểu Ngũ mang thương, cùng Triệu Cải bất tỉnh, mặt tái nhợt, liền đỏ mắt. Những người thế hệ trước trong lòng lửa giận bốc lên, không thể kiềm chế cảm xúc. Không nói hai lời, cầm gậy gỗ và xẻng, lao vào đám người họ Lý đánh đi. Đám người họ Lý múa may tàn nhẫn, phẫn nộ, muốn trả thù cho những năm tháng Triệu Cải chịu ủy khuất. Bọn họ thực ra đã hơi khiếp đảm, tưởng nghĩ đông người có thể bắt được Triệu Tiểu Ngũ, nhưng không ngờ người họ Triệu lại mạnh như vậy. Giờ thấy nhiều người cầm gia hỏa, mặt đầy phẫn nộ, liều mạng đánh trả, lòng càng thêm sợ hãi, bắt đầu triệt thoái lùi về phía sau, bước chân hoảng loạn. Người đẩy ta, ta đẩy người, sợ chậm một bước sẽ bị ai đánh. Lúc này, Lý Đại Cường cùng các trưởng bối tộc đến, có chút uy quyền, buộc người họ Lý ngừng lui. Người họ Lý định chạy nhưng thấy trưởng bối tới không dám tiếp tục lùi, chỉ còn đứng căng thẳng, mặt vẫn hoảng sợ. Tôn Nguyệt Cầm và mẹ Văn Tú đến vội vã ôm lấy Triệu Cải, liên tục gọi nàng. Tôn Nguyệt Cầm mắt đã sưng đỏ, khóc đến gần như thở không nổi. Nàng nhìn bộ dáng đau thương của con gái như có dao đâm vào tim, suýt nữa ngã quỵ. Mẹ Văn Tú thì an ủi, vỗ về, trấn an, giúp nàng phần nào bình tĩnh lại. Tôn Nguyệt Cầm đứng lên, mắt đỏ, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ và quyết tâm, chỉ vào đám gần 20 người họ Lý đang giằng co với Triệu Tiểu Ngũ, khàn giọng hô. Tiểu Ngũ, cho ta đánh, đánh chết bọn súc sinh này. Tiếng hô tê tái, lộ ra cơn điên cùng tàn nhẫn. Triệu Tiểu Ngũ nghe mẫu thân Tôn Nguyệt Cầm nói, lúc này cũng tạm hoãn một chút, tiếp nhận Triệu Cường đưa cho một cây gậy gỗ tử nghiêm khắc nắm trong tay. Không nói lời nào, hắn liền như một con báo tức giận, vọt về phía đối diện nhà họ Lý. Hắn nghĩ trong lòng. Đối phương đông là thế nào? Đánh là được. Hôm nay nhất định phải làm cho đại tỷ họ chịu thiệt, không thể để yên chuyện này. Theo sát Triệu Tiểu Ngũ tiến lên là tứ tỷ Triệu Đào, cô bé cầm trên tay một con dao phay. Lưỡi dao sáng loáng dưới ánh mặt trời, dù chỉ chạm nhẹ cũng khiến người ta cảm nhận được sát khí. Tuy nhiên, dao phay quá ngắn, đối mặt với đối phương dùng trường côn, quả thật rất bất lợi. Nếu lơ là một chút, có thể bị đối thủ dễ dàng quét sạch dao phay trong tay. Đường ca Triệu Cường cũng hiểu rõ điểm này, sợ tứ tỷ bị hại, nhanh chóng chạy đến bên cạnh che chở, mắt lúc nào cũng để ý quan sát xung quanh, sẵn sàng ứng phó khi có nguy hiểm xảy ra. Triệu Đức Trụ, Mã Đại Tuyết, Lão Chu cùng với Triệu Đức Xuyên cũng hăng hái cầm xẻng lên, đồng thanh hô. Nào! Đánh cho Lý gia bọn chúng một trận. Xẻng múa lên đầy uy lực, mỗi nhát đều mang theo sức mạnh tối đa, khiến bọn họ bên Lý gia la hét thất thanh, hỗn loạn đến cực điểm. Lý gia mọi người lúc này hoảng sợ như đàn chim vỡ tổ, chỗ nào còn đứng được thì chạy tán loạn về phía đầu làng của Triệu gia. Triệu gia như thủy triều dữ dội, mang theo cơn thịnh nộ, quét sạch đối thủ từng người một. Chỉ trong thời gian ngắn, đội hình của Lý gia bị Triệu Tiểu Ngũ và mọi người phá tan, vòng vây vốn còn duy trì cũng sụp đổ ngay tức khắc. Những người bên Lý gia ngã tả ngã hữu, nhiều người té ngã xuống đất, dao kiếm rơi vãi khắp nơi, hoàn toàn không thể chống đỡ được khí thế kiêu hãnh của Triệu Tiểu Ngũ. Ngay cả khi mấy người trong nhóm Lý Đại Cường như Thúc Thúc, Bá Bá, Bối Nhi cũng xuất hiện, đối mặt như sói gặp hổ của Triệu gia, cũng lúng túng, không giữ được trật tự hỗn loạn của trận chiến. Giữa lúc hỗn loạn ấy, bỗng nhiên, từ cổng viện vang lên một tiếng súng thanh âm vang dội. Phanh! Âm thanh súng như tiếng sấm nổ vang, làm cả hiện trường im bặt. Mọi người bị tiếng súng bất ngờ làm giật mình, đang đánh nhau quyết liệt còn chửi bới nhau, ngay lập tức dừng tay, mở to mắt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy có 7-8 người chen vào, đứng đầu là một trung niên khoảng trên 50 tuổi. Hắn tóc bạc phơ nhưng thần thái vẫn minh mẫn, ánh mắt nghiêm nghị thể hiện quyền uy đáng tin cậy, khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là nhân vật có chút quyền thế trong thôn. Người này bước vào sân với bước chân trầm ổn, nhìn sơ qua hiện trường rồi đến nói với Triệu Đức Trụ. Ta là thôn trưởng Từ Gia Thôn, các người là thôn nào? Giọng nói trầm thấp, đầy phẫn nộ và chất vấn. Dám tới thôn ta gây rối đánh người, các ngươi không muốn sống nữa phải không? Nói xong, hắn vung tay, vài người phía sau giơ súng trường lên, đồng loạt nhắm vào người nhà Triệu, khiến tình hình trở nên càng căng thẳng. Triệu Tiểu Ngũ thấy tư thế này liền biết đây chắc chắn là dân binh thôn Từ Gia. Hắn nhìn thấy khí thế của Triệu Đức Trụ bị ngăn cản bởi thôn trưởng cùng dân binh, trong lòng dấy lên sự không phục, không chút do dự bước tới trước. Bước tới mấy người dân binh, hắn thẳng tay đẩy ra rồi chống trả lại một người, khiến dân binh hoảng sợ. Triệu Tiểu Ngũ mặt đầy tức giận, mắng lớn. Thằng nào dám làm phá đồ làm tao sợ hãi, tao đánh giả thú còn nhiều hơn mày từng thấy giả thú đấy. Ánh mắt hắn đầy điên cuồng không hề sợ hãi, hoàn toàn không coi súng đạn ra gì. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Ngũ tiến tới thôn trưởng, đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt thôn trưởng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng tao. Nhìn xem đại tỷ của tao đã gả cho nhà Lý Đại Cường thôn này bao lâu rồi. Nói dứt lời, hắn chỉ tay về phía Triệu Cải đang nằm trên mặt đất vừa tỉnh lại. Chỉ thấy Triệu Cải vẫn nằm đó, mặt tái nhợt như giấy, không có vẻ tức giận. Quần áo rách nát, vá chằng vá đục, dơ bẩn, như lâu ngày không tắm rửa. Cô gầy guộc, da bọc xương, gương mặt hốc hác, đôi mắt trống rỗng vô thần, gầy đến mức như xác chết biết đi. Bên cạnh Triệu Cải là hai đứa nhỏ liên tục khóc thút thít, xanh xao vàng vọt, tay chân nhỏ bé gầy còm, tóc khô vàng rối, khiến người ta nhìn mà xót xa. Cảnh tượng thê thảm này dường như không lời nào kể hết những khổ đau mấy năm qua mà họ đã trải qua. Thôn trưởng Từ Gia Thôn nhíu mày, ánh mắt lóe sáng. Hắn ngay lập tức đoán được chuyện gì, trong lòng biết chắc đây là người nhà Lý Đại Cường, tức cha mẹ ruột của Triệu Cải tới đây đòi Lý. Lúc này hắn hối hận vì trước kia không can thiệp sớm, nghĩ nếu có thể hòa giải sớm, có lẽ không xảy ra cảnh hỗn loạn hôm nay. Tuy nhiên chuyện đã xảy ra trong thôn, người trong thôn bị đánh, cũng không thể dễ dàng làm ngơ. Nếu mặc kệ chuyện này, Sau này dân thôn còn không dám nói thôn trưởng làm việc nữa. Khi thôn trưởng định nói vài câu hòa giải, muốn dịu đi cơn giận của mọi người, thì một giọng nam vang lên. Mấy người đến nhà chúng ta làm gì? Sao lại thế này? Giọng nói hơi men, đầy kiêu ngạo. Một thanh niên khoảng 25-26 tuổi lão đảo bước vào sân. Tóc rối bù, mắt đỏ ngầu, người tỏa mùi rượu, đi không vững, vừa đến là trông thấy mẹ nằm trên đất bị đánh tả tơi, lập tức nóng nảy. Hắn mở to mắt, cổ gân xanh nổi lên, hét lớn. Thằng nào làm mẹ tao thế? Tao giết hắn. Tiếng hô của chàng trai say vang vọng khắp sân, khiến Triệu Tiểu Ngũ và mọi người đều nhìn chằm chằm với ánh mắt căm hận như núi lửa sắp phun trào. Nếu ánh mắt có thể biến thành dao nhỏ, chỉ sợ người nam nhân này giờ phút này đã bị trát thành thịt nát. Triệu gia trong ánh mắt lạnh băng và phẫn nộ đó khiến người nhìn đều không khỏi rùng mình. Triệu Tiểu Ngũ cũng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tựa như đã từng nhìn thấy những con mồi bị lột da dưới tay hắn ở núi sâu. Khi nam nhân kia nhìn tới Triệu Đức Trụ đang đứng đầu tiên bên cạnh, lúc nãy còn chửi bậy Lý Đại Cường, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, rõ ràng nhận thức được tình huống không tốt. Xem tư thế này, hắn cũng biết đây là Triệu cãi nhà mẹ để người tới. Nhưng nhanh chóng, thần sắc hắn lại khôi phục bình thường. Hắn âm thầm cân nhắc trong lòng. Hừ, Triệu cãi nhà mẹ để đó tình hình như thế nào, ta đã biết rất rõ, không có tiền, không thế lực, liền nhà bọn họ đều bị Triệu cãi gia gia nải nải áp bức đến không có chút năng lực phản kháng. Chỉ bọn họ có thể gây ra sóng to gì chứ? Nghĩ đến đây, hắn cũng không sợ Triệu Tiểu Ngũ cùng bọn họ, rốt cuộc đây là ở địa bàn bọn họ, là nơi của hắn. Lý Đại Cường ngẩng thẳng ngực, bày ra bộ dạng kiêu ngạo, đôi mắt khiêu khích nhìn Triệu Tiểu Ngũ cùng bọn họ. Hắn lập tức hét lớn, giọng phẫn nộ trở nên sắc bén. Các ngươi ai đánh cha mẹ ta, cho ta đứng ra. Bộ dạng kiêu ngạo đó, phảng phất như cha mẹ hắn bị đánh là điều đại oan khuất, hoàn toàn không quan tâm cha mẹ hắn đang đứng trước mặt Triệu cãi mà hành động. Triệu Tiểu Ngũ chỉ nhàn nhạt nói. Ngươi tổ tông ta đánh làm sao vậy? Giọng nói lộ ra một cổ khinh thường, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng Lý Đại Cường. Ngươi có ý kiến? Lý Đại Cường nhìn Triệu Tiểu Ngũ, một lúc mới nhận ra đây chính là Triệu cãi nhỏ nhất, đệ đệ của nhà đó. Khi bọn họ kết hôn, Triệu Tiểu Ngũ chỉ mới 10 tuổi, còn là một đứa trẻ non nớt. Còn giờ, Triệu Tiểu Ngũ đã 18, thân hình cao lớn, bộ dáng càng thêm trưởng thành và ngạnh lãng, khác hẳn với hồi nhỏ. Nghe Triệu Tiểu Ngũ thừa nhận đánh cha mẹ hắn, Lý Đại Cường tức giận vô cùng, không nói gì liền lao tới Triệu Tiểu Ngũ. Tư thế y như một con chó điên, trợn mắt nhe răng, định hung hăng dạy dỗ Triệu Tiểu Ngũ một trận, để trả thù cho cha mẹ hắn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dạng đó, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh thường, không hề tránh né. Ngay khi Lý Đại Cường lao đến, Triệu Tiểu Ngũ tay phải nhanh như chớp vung lên, đột nhiên nắm lấy cổ hắn. Ngón tay gắt gao bóp yết hầu Lý Đại Cường, lực rất mạnh, khiến hắn thở không nổi, mặt đỏ bừng bừng. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Ngũ tay phải giữ chặt, dưới chân phát lực, vung về phía sau một cái. Thấy Lý Đại Cường nặng 140 cân, như bao tải không có trọng lượng, bị Triệu Tiểu Ngũ bạo nộ ném văng về phía đám người sau lưng. Người này đúng là người của Triệu Tiểu Ngũ cùng bọn họ bên này. Lý Đại Cường cũng thật xui xẻo, té ngã đúng vào chỗ có Triệu Đào, Văn Tú, Tô Nguyệt Cầm cùng mẹ Văn Tú, bốn người phụ nữ trung gian. Tô Nguyệt Cầm đã hận thấu xương người được gọi là ê đại con rể ê này. Mấy năm nay, nhìn nữ nhi chịu khổ trong nhà, lòng nàng như ngọn lửa thiêu đốt, hận không thể hắn chết đi cho rồi. Giờ thấy hắn té ngay bên chân mình, làm sao có thể khách khí. Nàng không nói gì, duỗi tay liền cào mặt Lý Đại Cường. Đôi tay nàng phát huy 200% sức lực, tràn đầy hận ý, hung hăng cào lên mặt hắn. Mẹ Văn Tú thấy Tô Nguyệt Cầm động thủ, cũng chạy đến phụ giúp, hai người liên tục cào mặt Lý Đại Cường. Chẳng bao lâu, trên mặt hắn xuất hiện nhiều vết máu, bộ dạng vô cùng khổ sở. Triệu Đào tay cầm chặt hai thanh dao phay, nhìn thấy Lý Đại Cường té ngã trước mặt, càng trở nên điên cuồng, chém về phía hắn. Hai thanh dao phay dưới ánh nắng lóe sáng, mang theo phẫn nộ của Triệu Đào, hung hăng chém xuống. Văn Tú phản ứng nhanh, biết rõ nếu để Triệu Đào chém thật, có thể chém chết Lý Đại Cường. Nếu như vậy xảy ra, sẽ gây ra kiện tụng mạng người, quá phiền phức. Vì thế, Văn Tú vội lao tới ôm lấy Triệu Đào, cố gắng kéo lại. Dưới sự nỗ lực của nàng, hai thanh dao phay chưa chém trúng thật sự lên người Lý Đại Cường. Dù vậy, dao phay vẫn để lại những vết thương trên người hắn, quần áo rách tả tơi, có nhiều vết máu loang trên người. Hắn đau đến kêu ơ ngao ngao. Văn Tú kéo Triệu Đào ra, vẫn còn giận dữ trong lòng, khuyên bảo vài câu, rồi không nhịn được, dậm chân lên bụng Lý Đại Cường. Một cú dậm khiến Lý Đại Cường đau cuộn tròn người, miệng liên tục hừ hừ. Có Văn Tú là mẫu, Triệu Đào cũng tạm ngừng xúc động. Nàng cầm hai thanh dao phay lại, dùng sống dao chém lên người Lý Đại Cường. Dù chỉ dùng sống dao, nhưng lực đánh không nhỏ, khiến Lý Đại Cường đau đến kêu lên, thân thể run rẩy. Ngoài Triệu Tiểu Ngũ, Triệu Đức Trụ, Triệu Đức Xuyên và Triệu Cường bốn người phía trước, còn có những người muốn xông lên đối phó những người khác của Lý gia, ngăn họ quấy rối. Mã Đại Tuyết, Lão Chu và Lão Trương cũng tham gia vây đánh Lý Đại Cường. Ba người này đều rất tỉnh táo, biết mình chỉ là trợ giúp, không thể gây sự kiện lớn gây kiện tụng. Vì vậy, họ đánh rất đúng mực, không làm tổn thương thật, chỉ để cho Lý Đại Cường xả giận mà không gây hậu quả quá lớn. Thôn trưởng Từ Gia Thôn nhìn Lý Đại Cường vì xúc động bị Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát ném qua, rồi bị nhóm người vây đánh, trong lòng nóng ruột. Hắn vội đi tới ngăn chặn hỗn loạn, nhưng bị Triệu Tiểu Ngũ, Triệu Đức Trụ, Triệu Đức Xuyên và Triệu Cường chặn lại, không qua được. Phía trước, việc Triệu Tiểu Ngũ đánh cha mẹ Lý Đại Cường cũng khiến tình hình tạm dừng. Lý Đại Cường mẹ thấy người của thôn tới, lại có thôn trưởng, như tìm được chỗ dựa, bắt đầu la hét. Thôn trưởng, ngươi phải làm chủ cho chúng ta. Cái tiểu tiện nhân kia lại dẫn người nhà mẹ đẻ tới đánh chúng ta. Nàng vừa nói vừa múa tay, biểu cảm dữ tợn hết mức. Mau đánh chết cái tiểu tiện nhân kia. Còn những người này. Lý Đại Cường con mẹ nó. Thanh âm tại đây trong viện quanh quẩn, chói tai lại khó nghe, phản phất như nàng bị bao lớn ủy khuất, hoàn toàn không bận tâm đến bọn họ, người một nhà ngày thường là như thế nào khi dễ triệu cãi. Từ Gia Thôn thôn trưởng nghe được lời này của nàng, trong lòng rất chán ghét, nhìn Lý gia nữ nhân liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm nghĩ. Hừ, còn không phải các ngươi toàn gia không lo người, khi dễ nhân gia cô nhi quả phụ. Hiện tại nhân gia đánh lại đây, nhớ tới làm chúng ta cho ngươi làm chủ. Nhưng dù sao đây cũng là người trong thôn mình, mặc kệ nói như thế nào, làm thôn trưởng, hắn cũng không dễ dàng mà trơ mắt nhìn mặc kệ. Vì thế, hắn thấy Triệu gia bốn cái nam nhân còn ở đằng kia gắt gao chống đỡ bọn họ, liền có chút sinh khí, đề cao thanh âm nói. Dừng tay. Đều cho ta dừng tay, ta nói cho các ngươi, đây chính là ở chúng ta Từ Gia Thôn. Các ngươi không cho khai, chúng ta liền nổ súng. Hắn trong thanh âm lộ ra một cổ mệnh lệnh khẩu khí. Vừa nói vừa hướng về phía sau dân binh đội đưa mắt ra hiệu. Nói đến đây, Từ Gia Thôn dân binh đội như nhận được lệnh, động tác nhất trí mà giơ thương lên trong tay. Khi tối om họng súng lại một lần nữa nhắm ngay Triệu gia người, không khí lập tức trở nên khẩn trương, áp lực đến cực điểm, phản phất như một viên hỏa tinh có thể nháy mắt bật lửa, căng chặt thế cục. Triệu Tiểu Ngũ một bên lưu ý phía trước cùng Lý gia người giằng co tình huống, một bên nghe chính mình phía sau động tĩnh. Trong lòng cân nhắc, cảm thấy mẫu thân cùng tứ tỷ hẳn cũng đã ra khí, nhưng đừng làm trò như vậy nhiều người, mặt đêm này Lý Đại Cường đánh chết. Muốn sát Lý Đại Cường cũng không phải hôm nay. Nghĩ vậy, hắn liền quay đầu, đối với Từ Gia Thôn thôn trưởng không chút sợ hãi mà nói. Có bản lĩnh ngươi khiến cho bọn họ nổ súng, đem chúng ta đều đánh chết. Triệu Tiểu Ngũ trong ánh mắt lộ ra một cổ kiên quyết, không sợ chút nào, kia nhắm ngay họng súng chính mình. Hiện tại ngươi biết ra tới quản sự. Tỷ của ta bị bọn họ gia bị khi dễ, các ngươi đâu? Triệu Tiểu Ngũ càng nói càng kích động, thanh âm cũng không tự giác đề cao vài phần. Ta cũng không tin ngươi không thấy tỷ của ta thảm dạng như thế, ta cũng không tin các ngươi thôn người không thấy. Các ngươi từng cái, lúc trước đối tỷ của ta đối xử như vậy làm như không thấy, hiện tại khen ngược, còn tưởng lấy thương hù dọa chúng ta, hừ. Hắn lời nói tràn đầy đối thôn trưởng cùng toàn bộ Từ Gia Thôn không làm khinh bỉ mà là phẫn nộ. Triệu Tiểu Ngũ này một phen lời nói, có thể nói là những câu có lý. Thẳng tắp mà chọc trúng Từ Gia Thôn thôn trưởng cùng với phía sau dân binh đội, làm cho bọn họ từng người đều cảm thấy không có chỗ dung thân. Xác thật, Triệu cải từ gã cho Lý Đại Cường gia sau đó, cái ngày tử quá thật sự là quá thảm. Trong thôn người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe thấy, họ đôi khi cũng nhàn rỗi, nghe nhà mình bà nương đàm luận chuyện này. Bất quá cũng chỉ là trà dư tửu hậu lấy tiêu khiển mà bàn chuyện thôi. Không ai thực sự đem Triệu cải chết sống vào lòng, càng không ai nghĩ giúp đỡ cô nàng đáng thương này. Hiện giờ nhân gia nhà mẹ đẻ đã biết nữ nhi sở chịu ủy khuất, đánh lại đây, chẳng lẽ họ còn không phân xanh đỏ đen trắng mà ngăn trở nhân gia sao? Nghĩ đến đây, Từ Gia thôn thôn trưởng cùng dân binh đội trong lòng cũng đánh lên cổ, cảm thấy mình thật sự không chiếm lý. Vì thế, họ đều lén lút đem vừa mới giơ lên thương lại chậm rãi thả xuống, không khí căng thẳng trước đó cũng thoáng hòa hoãn một chút. Từ Gia thôn thôn trưởng trong lòng kỳ thật cũng hiểu Lý Đại Cường nhà họ không có lý, nhưng lần này Triệu Tiểu Ngũ bọn họ tới đây, xác thật đã đánh không ít người. Trong thôn Lý họ có gần 20 hào người, lúc này đều bất đồng trình độ bị thương, có mặt mũi bầm dập, có người còn mang theo từng đạo miệng máu, ai da kêu to. Chuyện này nếu cứ như vậy tính, hắn thôn trưởng này mặt mũi hướng chỗ nào gác nha, về sau còn làm sao ở thôn phục chúng. Cho nên, mặc dù trong lòng biết rõ chuyện thế nào, Từ Gia thôn thôn trưởng vẫn cắn răng, ngạnh cổ nói. Mặc kệ nói thế nào, các ngươi bị thương, chúng ta thôn người không được. Bồi tiền. Xin lỗi. Bộ dáng này rõ ràng là bắt đầu chơi xấu, tưởng ỷ vào chính mình là thôn trưởng, ở trong thôn có thể dùng lời nói, liền tưởng ép chuyện này cấp mạnh xuống, bắt Triệu Tiểu Ngũ bọn họ cúi đầu nhận sai. Trương Tiểu Ngũ nghe xong lời này, đầu tiên sửng sốt, sau đó bị lời đó chọc cười. Trong lòng âm thầm nghĩ. Chơi xấu đúng không? Ai mà không chơi? Hừ, muốn ta nhận tiền thì không có. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Đại Cường lúc này đã bị cào đầy mặt hoa, mặt mày tứ tung ngang dọc che kín vết máu, tựa như bị khai thang chết lợn rừng. Trên người cũng bị đánh thật sự thảm, quần áo rách tung tóe, nơi nơi bị dao chém, bị chân dậm dấu vết, huyết phần phật, nhìn rất chật vật. Bất quá may hắn tinh thần đầu còn đủ, xác thật không chịu trọng thương, chỉ là một ít bị thương ngoài da, còn có thể ở đó rầm rì chửi bậy. Triệu Tiểu Ngũ nhìn tình hình liền nói với Triệu Đào. Tứ tỷ, trước dừng tay đi, đừng đánh. Hắn thanh âm trầm ổn, hữu lực, lộ ra chân thật và quyết đoán. Chúng ta mang đại tỷ cùng hài tử về nhà, ta xem ai dám ngăn cản. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rõ ràng, hôm nay chuyện này đã nháo đến cực điểm, lại đánh tiếp cũng không có ý nghĩa, mấu chốt là đem đại tỷ cùng bọn nhỏ bình an mang trở về. Nói xong câu đó, hắn quay đầu, thẳng thắn nhìn thôn trưởng Từ Gia Đài thôn, ánh mắt kiên định mà kiên quyết. Người chúng ta đánh, hiểm không có khả năng đảo. Đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Ta hiện tại liền lôi kéo tỷ ta trở về, có bản lĩnh ngươi liền nổ súng. Lời này nói ra có khí phách, không hề có ý lùi bước, như tuyên cáo với thôn trưởng và toàn bộ Từ Gia thôn, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn mang đại tỷ rời đi. Dứt lời, Triệu Tiểu Ngũ cũng không dừng lại, quay đầu mau chân đi tới bên Triệu Cải. Nhìn đại tỷ gầy đến không còn bộ dáng thân thể. Trong lòng hắn một trận chua xót, nhẹ nhàng cong lưng, thật cẩn thận ôm lấy đại tỷ khinh phiêu phiêu thân thể. Triệu Cải nhẹ như một mảnh lông chim, không có trọng lượng, nằm an tĩnh trong lòng ngực Triệu Tiểu Ngũ, sắc mặt tái nhợt như cũ. Nàng nhìn Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ trưởng thành, có thể bảo hộ tỷ tỷ. Ngay sau đó nàng lại khóc lóc. Tiểu Ngũ, tỷ làm ngươi thêm phiền toái. Tỷ xin lỗi ngươi. Ô. Triệu Tiểu Ngũ đáp. Tỷ, ngươi đây nói gì vậy, ta là người một nhà. Văn Tú cùng Triệu Đào cũng không nhàn rỗi, mỗi người lãnh một tiểu nữ hài, cất cao đi theo phía sau Triệu Tiểu Ngũ. Văn Tú lôi kéo Đại Ni tay, nhẹ giọng an ủi, mong tiểu nữ hài nhi có thể bình tĩnh lại một chút. Triệu Đào nắm chặt tay Triệu Nhị Ni, trong ánh mắt vẫn còn lộ rõ lửa giận, nhưng lúc này chỉ biết trước hết phải đưa hài tử rời khỏi chỗ hỗn loạn này. Triệu Tiểu Ngũ ôm Triệu Cải dẫn đầu bước ra ngoài cửa, bước chân kiên định đầy sức mạnh, nhất định phải đưa đại tỷ cùng bọn nhỏ rời khỏi đây, để đại tỷ chịu hết mọi cực khổ. Nhưng người nhà Lý không muốn dễ dàng để bọn họ rời đi, một đám người cầm da hỏa trắng trước mặt bọn họ, tư thế như muốn vây bắt Triệu Tiểu Ngũ lần nữa. Lý Đại Cường và cha mẹ cũng có mặt trong đám người đó, lúc này hai người ồn ào nhất, liên tục khích lệ các thân nhân trong làng. Không thể để bọn họ như vậy được. Bọn họ đã làm thương nhiều người như thế. Lý Đại Cường cha gân cổ hô to, giọng đầy bất mãn, hôm nay Triệu Tiểu Ngũ phải trả giá đắt. Đúng vậy. Đánh chết bọn họ đi. Lý Đại Cường mẹ lên tiếng chanh chua, phối hợp với lão nhân trong làng nói chuyện. Trong ánh mắt họ đầy oán hận và không phục, mong muốn đánh cho Triệu Tiểu Ngũ cùng người nhà tàn phế mới thôi, để giải tỏa hận trong lòng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn những người nhà họ Lý trắng trước mặt. Lòng bừng lên một ngọn lửa giận dữ. Cấp mặt không biết xấu hổ. Hắn đỏ mắt, hét to. Tránh ra. Tiếng hô của Triệu Tiểu Ngũ vang như tiếng chuông lớn trong sân viện, khí thế ngút trời. Ngay sau đó, không chần chừ, hắn nhìn kỹ một tiểu tử khoảng 20 mấy tuổi phía trước, bất ngờ đá một cái ra ngoài. Sức mạnh từ chân rất lớn, tiểu tử đó không kịp đề phòng, bị Triệu Tiểu Ngũ hất ngã trên đất. Ai da! Tiểu tử thét lên thảm thiết, cả người ngã lăn ra đất, nửa ngày không thể đứng dậy. Những người họ Lý thấy Triệu Tiểu Ngũ động thủ, lập tức phẫn nộ, xông tới định gây chiến. Họ múa gia hỏa trên tay, la hét, vây quanh Triệu Tiểu Ngũ, khiến tình hình hỗn loạn và căng thẳng hơn. Lúc này, Trương Đại Quang với thân hình cường tráng như tháp sắt xuất hiện trước mặt Triệu Tiểu Ngũ. Hắn không nói gì, bước lên phía trước như một chiếc xe tăng hạng nặng, dồn đám người kia ra xa. Những người họ Lý trước mặt hắn như bù nhìn yếu ớt, bị hắn đánh ngã tả ngã hữu, phải lui về hai bên. Trương Đại Quang không chậm trễ, tung ra hai quyền, như những chiếc trụ thép đánh về phía trước. Mỗi quyền của hắn đều rất mạnh, khiến người thường không thể chống lại, đánh vào những người họ Lý, nghe tiếng ẻ bang bang y vang lên, khiến họ lui liên tục về phía sau. Nhờ sức mạnh và uy lực của mình, hắn mở ra một lối thoát, để Triệu Tiểu Ngũ cùng mọi người thuận lợi đi ra cửa, thoát khỏi vòng vây hỗn loạn nguy hiểm. Bên ngoài cửa, dân thôn đứng xem náo nhiệt, ban đầu còn tò mò, đôi mắt họ tròn xoe muốn biết trận cãi vã sẽ kết thúc ra sao. Khi thấy Triệu gia dũng mãnh rời đi không dễ bị chọc tức, họ lập tức sợ hãi, như đàn chim bị chấn động hoảng loạn, tránh ra đường cho xe lừa qua. Văn Tú mẹ cùng Tô Nguyệt Cầm nghẹn ngào trong lòng, nghĩ con gái mình bị Lý Đại Cường làm khổ như vậy, dù sao cũng phải cố gắng mang đi gì đó. Vì vậy, họ vào nhà Lý Đại Cường tìm kiếm, nhưng nhà nghèo trống rỗng, không có thứ gì đáng giá. Cuối cùng chỉ tìm được hai cái chăn bông rách nát và thịt do Triệu Tiểu Ngũ mang đến. Chiếc chăn cũ rách, mặt trên vá nhiều chỗ, bông bên trong lộ ra, nhưng lúc này không còn thời gian để bận tâm, ít nhất có thể cho Triệu Cải và bọn nhỏ trải lên xe lừa, để họ có chút dễ chịu. Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận đến xe lừa, nhẹ nhàng đặt đại tỷ thân thể gầy yếu lên xe, động tác nhẹ nhàng, sợ làm đại tỷ đau. Văn Tú và Triệu Đào cũng vội bế hai đứa nhỏ lên xe, hai tiểu nữ hài nhi vẫn còn sợ hãi, khuôn mặt đầy nước mắt. Hai nàng ôm chặt lấy mụ mụ bên cạnh, tay nhỏ còn bám chặt lấy góc áo Triệu Cải, chỉ có như vậy mới thấy an tâm chút ít. Họ cả nhóm 12 người, cộng thêm Triệu Cải cùng hai đứa nhỏ, tổng cộng 15 người, ung dung rời khỏi cửa nhà Lý Đại Cường. Khí thế như đội quân chiến thắng trở về, không ai dám cản trở. Triệu gia dũng mãnh đã trấn áp hoàn toàn người họ Lý cùng dân thôn, họ chỉ biết nhìn theo, trong mắt đầy bất lực và sợ hãi. Lúc này, Lý Đại Cường bị đánh thành huyết hồ lô, vẫn còn men say chưa tan, cố gắng bò dậy từ mặt đất. Hắn đầy mặt máu, người đầy vết thương, quần áo rách tả tơi, người chật vật không chịu nổi. Nhưng lòng hắn vẫn đầy oán hận, mắt đỏ bừng, lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ rời đi như vậy, trong cơn giận, giật lấy một khẩu súng trường của dân binh bên cạnh. Hành động nhanh như chớp, hắn giật súng lên, ngắm thẳng Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt đầy sát khí, hận không thể bắn chết hắn ngay tại chỗ. Nhưng chưa kịp bóp cò, Trương Đại Quang phía sau nhanh chóng nhận ra nguy hiểm. Hắn ném ra một vật, động tác nhanh như tia chớp, trong tích tắc đã trúng tay phải Lý Đại Cường, đang chuẩn bị bóp cò súng. Lý Đại Cường cảm thấy tay đau nhức, kêu thảm thiết. Ngẩng đầu nhìn, bàn tay đã bị vật sắc nhọn xuyên thủng, máu chảy ướt tay và khẩu súng. Vật sắc nhọn đó là một con thiết cái thẻ, không rõ do Trương Đại Quang giấu ở đâu, giờ trở thành lá chắn ngăn cản Lý Đại Cường bóp cò. Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng kêu thảm của Lý Đại Cường, quay lại nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ, không hề sợ hãi, mà còn mỉm cười âm hiểm. Nụ cười lạnh lùng như nói với Lý Đại Cường rằng hôm nay mới chỉ là sự bắt đầu, sau này đừng mơ có cơ hội trả thù. Lý Đại Cường cảm thấy lạnh sống lưng, như bị thú dữ rình rập, lông tóc dựng đứng, người run rẩy. Nỗi sợ sâu trong lòng dâng lên, nhưng hận thù vẫn cháy bỏng, chỉ là giờ hắn không dám hành động liều lĩnh nữa. Triệu Tiểu Ngũ nắm cương xe lừa, hướng về phía Lan Hoa Câu đi trước, chân lừa nhịp nhàng đập xuống mặt đất phát ra tiếng e lộc cộc e vang vang. Dọc theo đường đi, mọi người đều chìm trong suy nghĩ riêng, ai cũng im lặng, không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên hơi ngưng trọng. Triệu Cải nằm trên xe lừa, ôm hai cô con gái nhỏ trong lòng với ánh mắt dịu dàng. Nàng tinh ý nhận ra bầu không khí nặng nề, trong lòng có chút hụt hẫng. Vì vậy, nàng bắt đầu chủ động tìm đề tài, hơi ngẩng đầu, nhìn Triệu Tiểu Ngũ nhẹ giọng hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi nghĩ sao về chuyện đến tìm ta? Ánh mắt nàng mang theo sự tò mò và chờ mong, ý đồ muốn phá tan bầu không khí áp lực, yên tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sắc mặt đại tỷ, lập tức hiểu ý nàng muốn tìm chuyện trò để giảm bớt không khí ngột ngạt. Hắn dừng lại một chút, sắp xếp lại suy nghĩ rồi mở miệng nói. Ta định đi thu hái dược liệu, đầu tiên là muốn đến thăm ngươi, tiện thể xem thử trong thôn hái thuốc có nhiều không. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Ngoại trừ Văn Tú cùng gia đình, những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Lão Chu vì thường xuyên đi bắt ong bán cho Triệu Tiểu Ngũ nên đặc biệt chú ý đến lời nói này. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói hiện tại muốn thu hái dược liệu, hắn lập tức kích động. Hắn hiểu rõ bà vợ mình chính là người hái thuốc chủ lực trong Lan Hoa Câu, dù không bằng Văn Tú nhưng cũng thu hái không ít dược liệu. Không kìm được lòng mình, lão Chu hỏi. Tiểu Ngũ à, ngươi định thu những loại dược liệu nào? Nhà ta có không ít dược liệu quý, nếu không thì ngươi đến xem thử đi. Ánh mắt lão Chu sáng lên, dường như đã thấy cảnh dược liệu nhà mình đổi thành tiền. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy vội vẫy tay nói. Chu thúc à, ta không rành về dược liệu, cũng không biết rõ. Đến lúc đó sẽ nhờ Văn Tú giúp ta xem xét. Hắn nói với giọng thành khẩn, thẳng thắn. Về loại dược liệu cần thu, ta đã giao cho Tú Tú một phần danh sách, đến lúc đó ngươi có thể cùng nàng đi xem. Giá cả thu mua cũng sẽ được thông báo rõ ràng, đảm bảo công bằng, để mọi người không bị thiệt thòi. Triệu Tiểu Ngũ thẳng thắn nói luôn về việc thu mua và giá cả, vì biết đây là thông tin thôn dân quan tâm nhất. Lão Chu nghe vậy, trong lòng hoài nghi và lo lắng cũng tan biến nhiều, không truy vấn thêm. Ánh mắt Triệu Đức Xuyên và Triệu Cường cũng không giống nhau. Phía trước, bọn họ từng xem tiểu tử này như cháu trai nghịch ngợm hay gây chuyện, thường xuyên lên núi đi săn. Tuy nhiên, sau lần giúp Triệu Tiểu Ngũ nâng cấp kỹ năng săn bắn, Triệu Đức Xuyên trong lòng đã có ấn tượng khác hẳn. Giờ nghe tiểu tử này lại muốn đi thu dược liệu, bọn họ càng cảm thấy hắn có tương lai, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ và tán thưởng. Triệu Cải cũng có chút bất ngờ, nàng không ngờ đứa nhỏ nghịch ngợm như đệ đệ này đã có thể làm được việc như vậy. Tuy nhiên, nàng vẫn hỏi một vấn đề mà mình khá lo lắng. Tiểu Ngũ, việc thu dược liệu này có phải là... Triệu Cải tưởng là nàng muốn hỏi về đầu cơ trục lợi hay làm chuyện không đúng, nhưng không dám nói thẳng mấy từ nhạy cảm. Triệu Tiểu Ngũ vẫn chú ý sắc mặt đại tỷ, vừa nhìn thấy nàng liền hiểu nàng muốn hỏi điều gì. Vì đây đều là người thân cận trong gia tộc, hắn không giấu giếm mà nói thẳng. Ta hiện đang làm viên chức mua sắm của xưởng rượu quốc doanh huyện Vạn Thành, đây là nhiệm vụ mua sắm cho xưởng rượu. Cho nên đại gia không cần lo, ta được phép làm việc này. Lời nói này không chỉ nói với đại tỷ mà còn để lão Chu, Mã Đại Tuyết, và ngay cả đại bá Triệu Đức Xuyên đều biết rõ nhiệm vụ của hắn. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người rõ ràng nhẹ nhõm hẳn. Triệu Cải nhẹ thở phào, nỗi lo trong mắt cũng tan biến, nàng cười nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi thật có tương lai. Trước đây tỷ còn lo ngươi vất vả mù quáng, giờ có nghề nghiệp đứng đắn, tỷ cũng yên tâm. Triệu Tiểu Ngũ gãi đầu, hơi ngượng ngùng đáp. Tỷ, trước kia ta không hiểu chuyện, làm mọi người vất vả. Giờ đã có cơ hội, ta phải nắm lấy thật tốt, không chỉ muốn kiếm tiền cho mình mà còn muốn mang theo người thân cận cùng kiếm. Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đều phấn chấn. Dọc đường đi, mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rã về chuyện nhà, không khí dần nhẹ nhàng hơn. Xe lừa không nhanh không chậm tiến về Lan Hoa Câu. Trong thôn, bọn trẻ trước tiên nhìn thấy, thấy người lớn cầm cương xe lừa trở về, liền phấn khích chạy tới vây quanh xe, gọi ầm ĩ. Các trưởng lão nghe tiếng động cũng ra ngoài, tò mò nhìn quanh. Triệu Tiểu Ngũ dừng xe, nhảy xuống, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện, hô lớn với mọi người. Các bác các chú, hôm nay ta trở về mang theo tin vui muốn chia sẻ với mọi người. Thôn dân vừa nghe lập tức tỉnh táo, hỏi rôm rã. Tiểu Ngũ à, chuyện gì tốt vậy? Nói nhanh đi. Triệu Tiểu Ngũ giọng rõ ràng, nâng cao thanh âm nói. Ta hiện đang làm viên chức mua sắm bên xưởng rượu quốc doanh huyện Vạn Thành, lần này trở về là nhận ủy thác của xưởng rượu tới thu hái dược liệu trong thôn. Mọi người nghe xong trước hết sửng sốt, sau đó bàn tán sôi nổi. Thu dược liệu. Thật là tin vui. Ta trên núi cũng có không ít dược liệu. Một đại thúc có quan hệ tốt với gia đình Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ à, thu những loại dược liệu gì? Thu bằng cách nào? Một bác gái khác hỏi, bà là người trong thôn rất thích hái thuốc. Triệu Tiểu Ngũ cười xua tay, bảo mọi người bình tĩnh, nói tiếp. cụ thể thu loại dược liệu gì, ta đã giao cho Văn Tú một phần danh sách, mọi người có thể nhờ nàng đi xem. Giá thu mua cũng sẽ được thông báo rõ ràng, đảm bảo công bằng, để mọi người đều có thể bán được giá tốt. Lúc này, lão Chu cũng từ xe lừa bên cạnh bước đến, cười nói với thôn dân. Các người yên tâm, Tiểu Ngũ đứa nhỏ này đáng tin. Nhà ta có nhiều dược liệu quý, đến lúc đó có thể bán với giá cao. Nghe lão Chu nói, thôn dân gật đầu, trong ánh mắt có thêm phần tin tưởng dành cho Triệu Tiểu Ngũ. Rốt cuộc, Triệu Tiểu Ngũ hiện tại còn đi thu ong, chưa bao giờ ép giá. Triệu Đức Xuyên cũng bước lên trước, vỗ vai cháu trai, nói. Tiểu Ngũ à, nếu đây là nhiệm vụ của xưởng rượu công khai, ngươi phải làm cho tốt, đừng làm mất mặt thôn ta. Triệu Tiểu Ngũ nghiêm túc đáp. Đại bá, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ làm tốt, để mọi người đều hài lòng. Triệu Tiểu Ngũ một bên làm bộ làm tịch nói chuyện, một bên bình thường mà trộn ngắm hướng về chính sư phụ lão Trương. Ánh mắt kia lộ ra một cổ ám chỉ cùng vội vàng, không tiếng động mà thúc giục lão Trương chạy nhanh hành động. Lão Trương quả thật cùng Triệu Tiểu Ngũ rất ăn ý, vừa thấy ánh mắt ý vị thâm trường của Triệu Tiểu Ngũ, liền trong nháy mắt hiểu được ý tưởng trong lòng tiểu tử này. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang mà yên lặng đi đến xe lừa phía trước, duỗi tay vững vàng dắt dây cương, rồi sau đó liền bất động thanh sắc chậm rãi nắm xe lừa, hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ mà đi tới. Hắn nện bước rất nhẹ nhàng, xe lừa dưới sự lôi kéo của hắn bắt đầu chuyển động từ từ, phát ra tiếng gây kẽo kẹt ê rất nhỏ, rồi như vậy lặng lẽ rời khỏi tầm mắt thôn dân. Triệu Tiểu Ngũ lúc trước bị thôn dân vây lại là cố ý nói ra chuyện thu dược liệu. Mục đích chính là khiến cho bọn họ chú ý, đều tập trung vào chuyện thu mua dược liệu này, làm cho họ không có thời gian để ý đến xe lừa của Triệu Cải, cũng không thể nói này nói nọ. Rốt cuộc ở đây là thôn trang nhỏ, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể nhanh chóng khiến cả thôn biết chuyện, hắn không ngờ đại tỷ vừa trở về liền rơi vào cảnh bị người chỉ trỏ, quấy rối. Đương nhiên, trong đó cũng có vài ánh mắt sắc bén của thôn dân nhìn thấy xe lừa trên có Triệu Cải. Hậu kỳ họ có thể sẽ nói nhiều lời phiếm luận, nhưng hiện tại trong lòng họ đều bị chuyện thu mua dược liệu có thể mang lại ít nhiều lợi nhuận chiếm cứ. Họ với Triệu Cải chỉ vội liếc mắt một cái, rồi lại nhanh chóng quay trở lại chú ý đến Triệu Tiểu Ngũ, tiếp tục truy vấn các việc liên quan đến thu dược liệu, nên cũng không ai nhắc lại chuyện xe lừa có Triệu Cải. Triệu Tiểu Ngũ vốn tưởng sẽ ra hiệu cho tứ tỷ, nhưng nghĩ đến tứ tỷ hấp tấp, tính tình như hổ nha đầu, hắn lo lắng nếu có biến cố, tứ tỷ Triệu Đào không kịp phản ứng, sẽ nói sai lời hoặc làm hành động không ổn, rất dễ xảy ra chuyện. Vì thế, hắn nhanh chóng quyết định chuyển ánh mắt cầu cứu về phía sư phụ lão Trương, và lão Trương cũng không làm hắn thất vọng. Này thì, lão Trương nắm dây xe lừa, hướng về phía nhà Triệu Tiểu Ngũ đi tới, tư thái tự nhiên như đang đi chơi ngoài đường. Xung quanh phần lớn mọi người vẫn đang náo nhiệt thảo luận chuyện thu mua dược liệu, nhưng đều không phát hiện xe lừa đã lặng lẽ rời đi. Chỉ có người nhà Triệu Tiểu Ngũ vẫn chặt chẽ chú ý tình hình bên này, nên ngay lập tức nhận ra hành động của lão Trương. Triệu Đức Trụ, Tôn Nguyệt Cầm cùng Triệu Đào và mẹ con Văn Tú đều đồng lòng đi theo xe lừa phía sau, hướng về nhà. Chờ xe lừa dừng vững ở cửa nhà, Triệu Đào bước nhanh tới, nhẹ nhàng ôm lấy đại tỷ Triệu Cải. Nàng động tác mềm nhẹ nhưng mang theo một chút vội vàng, sợ nếu chậm trễ một chút, đại tỷ sẽ chịu thương tổn. Văn Tú và mẹ cũng nhanh nhẹn bế lên hai đứa nhỏ, quay người hướng trong nhà đi. Dưới ánh nắng chiếu rọi, thân ảnh các nàng trông phá lệ ấm áp, tràn ngập tình thương của người mẹ. Tôn Nguyệt Cầm luôn bên cạnh dốc lòng chăm sóc Triệu Cải, nhìn thấy Triệu Đào ôm Triệu Cải tới, liền vội nói. Tiểu Tứ, mau đem tỷ phóng tới phòng ngươi. Vừa nói, nàng vươn tay nhanh chóng nhấc tấm rèm cửa của kỹ, nhẹ nhàng đông đưa tấm rèm. Tôn Nguyệt Cầm làm vậy để Triệu Đào có thể thuận lợi đưa Triệu Cải vào phòng, giúp đại nữ nhi nhanh chóng thích nghi với môi trường và yên ổn nằm xuống. Triệu Đào cẩn thận đặt Triệu Cải lên giường, Tôn Nguyệt Cầm ngồi xuống mép giường. Nàng nhìn thấy Triệu Cải gầy ốm tiều tụy, hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt không ngăn được mà lăn xuống, rồi tràn mi. Tôn Nguyệt Cầm ngồi đó, một tay lau nước mắt, mỗi giọt nước mắt như chịu đựng nỗi cực khổ đau lòng và chua xót mà nàng đã trải qua vì con gái mấy năm nay. Triệu Cải nhìn mẫu thân thương tâm như vậy, hốc mắt cũng đỏ lên theo, lòng tràn đầy cảm khái. Lúc này, tiếng trẻ con trong trẻo vang lên, phá vỡ bầu không khí bi thương. Chỉ nghe Nhị Nhi mang theo một tia ủy khuất, làm nũng nói. Mẹ, con đói. Ba chữ đơn giản, nhưng như một nhát kiếm sắc bén, trong chớp mắt đâm thủng trái tim Tô Nguyệt Cầm đang chìm trong đau thương. Nàng đột ngột đứng dậy, lấy tay áo vội lau nước mắt, động tác vốn có vẻ chậm rãi giờ trở nên rất nhanh. Tô Nguyệt Cầm không kịp khóc tiếp, quay đầu chạy tới phòng bếp, tấm lưng mang theo kiên định quyết tâm của bà ngoại, muốn cho bọn nhỏ được no bụng. Văn Tú mẹ thấy vậy cũng không do dự đi theo vào bếp hỗ trợ, hai người nhanh chóng biến mất trong phòng trong. Triệu Đào và Văn Tú tắt ngồi mép giường, bắt đầu giúp Triệu cải thay quần áo. Triệu Đào ngày thường tính tình tùy tiện, nhưng giờ giúp đại tỷ thay quần áo lại không nhịn được khóc. Nàng nước mắt xoạch xoạch rơi, không thể ngăn lại. Triệu cải thấy vậy, nhẹ nâng tay, ôn nhu vuốt ve đầu em gái, nhẹ giọng nói. Đều phải gả chồng rồi, còn giống trẻ con mà khóc. Giọng nàng nhẹ nhưng đầy tình yêu thương và bất đắc dĩ với muội muội. Triệu Đào vừa nức nở vừa phẫn uất nói. Đại tỷ, ngươi quá gầy rồi. Nói đến đây, nàng càng xúc động, không nhịn được nghiến răng mắng. Lý Đại Cường cùng bọn chúng gia đình đều đáng chết. Giọng Triệu Đào run run mang theo lửa giận thiêu đốt, phát tiết nỗi hận thương tổn đại tỷ sâu sắc. Ở bên kia, Triệu Tiểu Ngũ thực sự vất vả trấn an thôn dân đang vây quanh. Hắn mặt tươi cười, kiên nhẫn giải thích mọi chi tiết, nói cho họ biết chỉ cần chờ thông báo của mình, mọi chuyện sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Đám người dần tản ra, Mã Đại Tuyết lúc này mới nhận ra xe lừa không thấy đâu. Hắn vừa định gọi lớn hỏi xe lừa đi đâu, đã bị Triệu Tiểu Ngũ kéo lại. Triệu Tiểu Ngũ cười nói. Mã Thúc đừng gọi, xe lừa do sư phụ ta dắt nhà ta đi rồi. Ánh mắt hắn có chút nhẹ nhàng và xin lỗi. Đi, cùng ta về nhà, ăn cơm đi. Nói xong, hắn nhiệt tình tiếp đón lão Chu, đại bá và Đường ca. Mấy người cũng không khách khí, sôi nổi đi theo Triệu Tiểu Ngũ về nhà. Triệu Tiểu Ngũ mang theo đại bá, Đường ca, còn có Mã Thúc, Chu Thúc, Trương Đại Quang cùng đoàn người về tới nhà mình trong viện. Lúc này, trong nhà sớm đã là một cảnh tượng bận rộn, trong phòng bếp truyền đến tiếng động. Tô Nguyệt Cầm cùng Văn Tú mẹ đang tay chân lanh lẹ bận rộn nấu cơm. Văn Tú cùng Triệu Đào bên này đã cẩn thận giúp Triệu cải thay quần áo đẹp. Triệu cải nhìn qua có vẻ tinh thần khá hơn nhiều, theo sau Văn Tú quay lại nhà mình một chuyến. Chờ đến lúc trở về, trong tay Triệu cải gắt gao nắm chặt phía trước của Triệu Tiểu Ngũ, đưa cho nàng danh sách dược liệu. Chỉ thấy danh sách ấy trên đầu có ghi, có vài vị dược bên cạnh đã được nàng ngay ngắn ghi lại giá thu mua. Tuy nhiên, giá cả này đều thấp hơn so với những người trong thôn thu mua dược liệu định giá trước đó. Giá cả này chủ yếu do Triệu Tiểu Ngũ tham khảo, để trong lòng có con số, thuận tiện tính toán khi thu mua dược liệu, giúp việc cân nhắc chu toàn hơn. Trong viện, một nhóm nam nhân đang ngồi vây quanh nhau, người một lời, ta một câu mà nói chuyện. Triệu Đức Xuyên hỏi Triệu Đức Trụ. Cây cột, chuyện của Triệu Cải, ngươi định tính toán xử lý thế nào? Gia thôn nhà họ Lý vốn chẳng phải đồ vật, chúng ta cũng không thể tùy tiện xử lý như vậy. Triệu Đức Trụ oán hận mắng một câu. Con mẹ nó, người nhà họ Lý hỗn đảng thế, ta thật muốn lộng chết bọn họ. Triệu Đức Trụ tức giận. Triệu Cải chắc chắn không thể trở về, ta nghĩ nên để Triệu Cải cùng Lý Đại Cường ly hôn. Triệu Đức Trụ đề nghị. Lời này vừa mới nói ra, hai người anh em tốt lão Chu cùng lão Mã liền phụ họa. Đúng. Cùng hắn ly hôn. Chính là vậy. Triệu Đức Xuyên cũng gật đầu tỏ ý đồng ý. Lúc này, lão Trương mở miệng nói. Chỉ sợ người bên nhà họ Lý không đồng ý, cố ý làm khó chúng ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Một lát sau, Triệu Đức Trụ sắc mặt khó coi nói. Nếu nhà họ Lý không đồng ý, ta thà đua thượng mạng cũng phải đánh bọn họ cho bằng được. Lần này nói xong, không ai phụ họa hắn. Lão Trương nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, biết ý đồ của đệ tử mình, hơn nữa ý đó không gây hại cho chủ. Thấy hắn không nói gì, lão tỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.